Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 622, thêm tiền cư sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Tinh, Vân Hải Thành. Thì ra phủ đệ, thời Minh Nguyệt trong thư phòng. Thời Minh Nguyệt nhíu mày. Nói ra, người tới. Rất nhanh cửa phòng mở ra. Một người thị vệ bộ dáng người đi đến. Thời Minh Nguyệt hỏi. Đi Mạc Thích nơi đó hai người còn chưa có trở lại sao? Thị vệ hồi đáp. Còn không có đại nhân. Cha cho ta cha bọn họ vì cái gì đến bây giờ còn không có trở về. Thời Minh Nguyệt trong lời nói. Đã có một tia không kiên nhẫn. Thị vệ biết là Minh Nguyệt đã có chút nổi giận. Vội vàng nhấc tay ôm quyền. Là đại nhân. Sau đó xuất ra trên cánh tay trái một cái tiểu dụng cụ nhỏ mở ra. Chỉ thấy trên dụng cụ mới bắn ra ra một chùm sáng màu xanh lam. Chùm sáng bên trong chính là hai người kia hình chiếu. Chỉ thấy hai người kia rời đi thì ra phủ đệ. Đáp lấy phi hành xe hơi. Một đường đến ven hồ biệt thự. Rất nhanh bọn họ liền tại ven hồ biệt thự xuống xe. Đi tới Mạc Thích trước người. Mấy câu về sau liền động lên tay. Sau đó liền chế tạo ra hắc động. Hắc động vừa mới bắt đầu đem Mạc Thích thôn phệ. Thế mà sau một lát Mạc Thích liền đi ra. Sau đó liền đem hai người kia chảm sát. Nhìn đến đây người thị vệ kia. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì thời Minh Nguyệt phái đi ra hai người kia. Một cái là thời gian thuộc tính. Một cái là không gian thuộc tính. Hai người hợp lực thời không đảo ngược. Trên lý luận hai người kia có thể miểu sát tam giai siêu tiến hóa cự long. Cho dù gặp gỡ tứ giai siêu tiến hóa cự long cũng có sức đánh một trận. Mà bây giờ lại bị Mạc Thích dễ như trở bàn tay miểu sát. Cái này đủ để chứng minh Mạc Thích thực lực rất có thể là tứ giai siêu cấp hóa cự long. Thậm chí là ngũ giai. Nếu quả như thật đạt đến năm giai. Cái kia chính là toàn bộ Vân Hải Tinh phía trên tồn tại cường đại nhất. Trước đó Vân Hải Tinh thượng tinh chủ thực lực mạnh nhất. Là năm giai siêu tiến hóa cự long. Mà bây giờ tinh chủ chết bất đắc kỳ tử. Như vậy mạnh nhất cũng là trước mắt nam nhân này. Thời Minh Nguyệt nhìn đến đây cũng là mi đầu vạn thành vấn đề. Vốn cho rằng gia hỏa này nhiều lắm là cũng chính là tam giai siêu tiến hóa cự long. Mình có thể dễ như trở bàn tay nắm. Quảng cáo, không có nghĩ đến thực lực của người này vậy mà như thế mạnh. Có điều rất nhanh trên mặt của hắn liền lướt qua một vệt rất lệ chi sắc. Đã không có thể làm việc cho ta. Vậy liền hủy diệt chi. Tại Vân Hải Tinh phía trên không ai có thể là đối thủ của hắn. Như vậy tại Vân Hải Tinh bên ngoài đây. Nghĩ tới đây thời Minh Nguyệt bấm một cái tinh tế điện thoại. Điện thoại cũng không phải là người hoặc là cự long, mà chính là một đoàn mơ hồ hắc ảnh. Sư huynh, ta chỗ này có chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Đoàn kia mơ hồ hắc ảnh một trận nhúc nhích, phát ra một loại rất kỳ quái cùng loại với gió thổi lá cây một dạng soạt kéo thanh âm. Muốn ta giúp đỡ giá cả không thấp. Ta biết, ngươi tới trước lại nói. Đoàn kia mơ hồ hắc ảnh dừng lại một chút nói ra. Thần huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Trước nói giá tốt, đằng sau dễ làm sự tình. Thời Minh Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Thật con mẹ nó chui vào tiền trong mắt đi. Nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Để ngươi giúp ta giết một người. Giá tiền là một chiếc cỡ trung phi thuyền như thế nào? Đoàn kia mơ hồ hắc ảnh soạt kéo cười hai tiếng. Vậy phải xem giết là ai? Cấp bậc của hắn như thế nào? Có thể là tam giai. Tối cao là bốn giai siêu tiến hóa. Vậy liền lại một lần nữa nhớ tới soạt kéo thanh âm. Đến thêm tiền, thêm ngươi muội. Thật mẹ nó chui vào tiền trong mắt đi. Nhưng hắn mặt ngoài theo không sai bất động thanh sắc. Chỉ nhẹ gật đầu. Ngươi nói tăng bao nhiêu? Lại thêm 5.000 vạn. 30 triệu. 5.000 vạn. 3. 500 vạn, 5.000 vạn, 4.000 vạn, thành giao, đoàn kia hắc ảnh lại một lần nữa xoát lạp lạp nở nụ cười. Cười đến phảng phất tại toàn thân run rẩy. Cái này khiến ta nhớ tới khi còn bé chúng ta đi làm cái kia phiếu mua bán. Quả nhiên vẫn là rất hoài niệm khi đó đây. Thời Minh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tựa hồ rất tự kỳ hô một câu. Huynh đệ đồng tâm, bên kia Hắc Ảnh y nguyên soạt kéo mà cười cười. Kỳ Lợi Đoạn Kim, thị vệ bên cạnh nhìn tâm lý không ngừng oán thầm. Ừ, cái này mẹ nó gọi huynh đệ đồng tâm. Bất quá Kỳ Lợi Đoạn Kim ngược lại là thật. Hai người đều vì ích lợi của mình tính toán chi ly. Làm nhưng cái này tư duy cũng chỉ là tâm lý nói một chút. Mặt ngoài không dám có chút bất kính. Thời Minh Nguyệt cúp điện thoại. Hùng hăng mắng một câu. Cùng khi còn bé một dạng. Con bà nó không có bất kỳ cái gì tình nghĩa huynh đệ. Chỉ có lợi ích. A quá. Một bên nói. Một bên gắt một cái. Thị vệ bên cạnh y nguyên không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Hai ngày sau đó thời Minh Nguyệt phủ đệ. Trong thư phòng. Chỉ có thời Minh Nguyệt cùng sư huynh của hắn. Đó là một cái hất lên áo choàng sinh vật hình người. Thấy không rõ áo choàng bên trong có cái gì. Chỉ thấy áo choàng bên trong là tối đen như mực. Thời Minh Nguyệt đem lúc trước cái video đưa cho người kia hình sinh vật nhìn. Thế nào, có nắm chắc không? Cái kia sinh vật hình người soạt kéo cười vài tiếng. Đương nhiên là có nắm chắc. Bất quá, đến thêm tiền. Thời Minh Nguyệt nhướng mày. Sầm mặt lại. Sư huynh, người sẽ không phải là thêm tiền cư sĩ A. Cái kia sinh vật hình người soạt kéo mà cười cười. Mới nói thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Có thể hôm trước không đều đã thêm qua sao? Cái kia không giống nhau. Hôm trước ngươi không nói người này thực lực mạnh như thế. Liền thời không hai người đều bị hắn dễ như trở bàn tay miểu sát. Đối phó dạng này người tự nhiên đến thêm tiền. Tốt a, thêm tiền. Vậy ngươi nói tăng bao nhiêu? Thời Minh Nguyệt vẫn là có chút không quá kiên nhẫn. Vậy liền lại thêm 2.000 vạn đi. Thời Minh Nguyệt nhíu mày lại. 2.000 vạn ngươi không bằng trực tiếp đi đoạt. Đoạt tiền nào có kiếm tiền đến tiền nhanh. Thời Minh Nguyệt dao động cái đầu. 1.000 vạn. Hắc Ảnh y nguyên soạt kéo mà cười cười. 2.000 vạn. 1.200 vạn. Quảng cáo. 2.000 vạn. 1.400 vạn. 2.000 vạn. 1.500 vạn. Thành giao. Thời Minh Nguyệt bất đắc dĩ dao động cái đầu. Mỗi một lần đều là ngươi thắng. Bóng đen kia vẫn là soạt kéo cười. Biết là ta thắng ngươi còn nhất định phải cò kè mặc cả. Ngươi một lần nói 1.500 vạn không phải sao. Ta hy vọng ngươi sẽ lương tâm phát hiện. Ai biết ngươi căn bản không có lương tâm. Biết ta không có lương tâm còn nhất định phải cò kè mặc cả. Ngươi có phải là không có não tử? Không nói cái này. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm động thủ? Cái kia áo choàng bên trong Hắc Ảnh tựa hồ lắc lư vài cái nói ra. Vậy phải xem thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Tốt a, tùy ngươi. Chỉ cần tại trong vòng 3 ngày diệt cho ta tên kia là đủ. Nếu như ngươi nguyện ý thêm tiền, ta trong vòng 1 ngày liền có thể giết hắn. Sư huynh ngươi đừng quá mức. Ta luôn luôn đều như thế quá phận. Không thêm, không thêm, thêm không nổi. Xoát lạp lạp, ngươi vẫn là như thế keo kiệt. Ngươi không keo kiệt cửa. Ngươi không keo kiệt cửa. Để cho ta tăng thêm 1 lần lại 1 lần. Soạt rồi, ta là sư huynh nha. Đây đều là ngươi đối ta hiếu kính tiền. Ngày thứ 3 trạng vạng tối. Mạc Thích cho mấy cái học sinh sau khi đột phá. Lại 1 lần nữa đi vào ven hồ. Vẫn là nằm tại trên ghế nằm. Một bên thổi gió đêm. Một bên uống trà. Không nói ra được thoải mái. Mà ngay tại lúc này. Bầu trời xa xăm bên trong một đoàn hắc ảnh nhanh chóng tung bay đi qua. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt. Đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Cách chương.